Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1131. Chương 1131. Trăm ngàn dặm đại đào vong. Thần vương lĩnh vực có một cái giới hạn. Đồng dạng thần vương lĩnh vực có thể bao phủ phương viên 100 mét, ngàn mét có thể bao phủ phương viên 100 dặm, ngàn dặm, nhưng cũng không phải là nói lĩnh vực phạm vi càng lớn, lĩnh vực thì càng kiên cố. Đồng dạng thần vương thi triển lĩnh vực, chỉ là đem địch nhân bao phủ lại thì không sai biệt lắm. Lĩnh vực phạm vi càng nhỏ, lĩnh vực mới càng kiên cố. Thiên thần thi triển lĩnh vực cũng giống như thế. Vệ thần vệ phóng thích lĩnh vực, đường kính ước chừng 1000 mét, dị thường kiên cố, tối thiểu nhất thiên thần trở xuống. Vô luận phóng thích cường đại cỡ nào lực công kích, cũng vô pháp đánh vỡ lĩnh vực lồng giam, mà phóng ra lĩnh vực người, muốn một mực phóng thích thần lực, vững chắc lĩnh vực. Bây giờ, vệ thần vệ bởi vì chủ quan, thương viêm phiến cũng không có đối với hắn tạo thành thực chất tính thương tổn, nhưng lại lệnh hắn xử trí không kịp đề phòng dưới, bị đại phong phá tại giới bích phía trên. Cũng ngay lúc này, bên cạnh kiếm ma lại ra dơ lên xích luyện kiếm, vung ra kinh thiên nhất kích, một đạo huyết sắc kiếm quang vạch phá lĩnh vực, vệ thần vệ lĩnh vực, xuất hiện một cái khe, kiếm ma thân hình lóe lên, ra lĩnh vực. Cùng lúc đó, tự nhiên thi triển thần hỏa phân thân, đồng dạng ra lĩnh vực, lão kiếm, phân tán đào tẩu, tự nhiên đối với kiếm ma truyền âm một câu. Sau đó cả người thi triển thần hỏa phân thân, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mấy hơi thở máy, tự nhiên đã trốn xa mấy vạn dặm. Kiếm ma nhìn lấy tự nhiên đào tẩu, trong lòng yên lặng nói ra: "Huy đệ bảo trọng, hy vọng ngươi còn sống." Hai người cùng một chỗ trốn, rất dễ dàng bị vệ thần vệ bắt lấy. Phân tán trốn, vệ thần vệ chỉ có thể lựa chọn truy một người. Mặt khác, vệ thần vệ lúc trước để tự nhiên giao ra trấn ma thiên bi, kiếm ma liền biết vệ thần vệ là hướng tự nhiên mà đi. "Vệ thần vệ, trấn ma thiên bi tại trên người của ta, có gan ngươi đuổi theo." Kiếm ma cũng đầy nghĩa khí, nhìn lấy vệ thần vệ nói một câu. Sau khi nói xong, một đạo kiếm khí xé rách không gian, lộ ra một đầu đen nhánh một khe lớn. Kiếm ma thả người càng nhập trong cái khe. "Rất tốt, ta thế mà tại một cái thật thần con kiến hôi trên thân ngã chổng vó một cái." Vệ thần vệ đứng tại chỗ, ánh mắt âm trầm không gì sánh được. Đường đường vệ thần vệ, thiên thần tầng thứ, thế mà tại một cái nho nhỏ chân thần cảnh phía trên thất bại. Vệ thần vệ trong lòng sớm đã là lửa giận ngút trời. "Chạy, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể chạy được bao xa." Vệ thần vệ cười lạnh nói. Sau một khắc, thả người đuổi theo. Vệ thần vệ tìm lấy Diệp Vinh lưu lại khí tức, trực tiếp truy tìm đi xuống. Một tôn thiên thần tầng thứ lên đường tốc độ gì nhanh chóng. Trong chớp mắt 100 ngàn dặm, vẻn vẹn 3 cái hô hấp, vệ thần vệ thì đuổi kịp tự nhiên. Tự nhiên cũng cảm nhận được sau lưng khí tức, trong lòng âm thầm kêu khổ, nhanh như vậy thì đuổi theo. Hắn cùng vệ thần vệ ở giữa chênh lệch 2 cái đại cảnh giới, đây là một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Lúc trước hắn liên tục thi triển thần hỏa phân thân, vượt ngang 200 ngàn dặm khoảng cách, nhưng vẫn là bị vệ thần vệ đuổi kịp. Cái này khiến tự nhiên âm thầm kêu khổ. "Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây." Âm trầm thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Sau một khắc, vệ thần vệ giơ bàn tay lên, vận chuyển thiên thần uy năng. Trên bầu trời xuất hiện một cái hư huyễn đại thủ ấn, mang theo chấn động bầu trời công kích, hướng tự nhiên phủ tới. Hiu, tự nhiên hóa thành một đám lửa, biến mất không thấy gì nữa. Oanh, to lớn bàn tay rung động, trên không trung nổ tung, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Phệ thần vệ ngạc nhiên, hắn cảm giác không đến đối phương khí tức. Có điều rất nhanh, đối phương khí tức lại tại 10.000 dặm xa xuất hiện. Có một loại rất thần bí thân pháp, biến mất thời điểm liền mang theo khí tức cũng sẽ biến mất. Phệ thần vệ sắc mặt nghiêm túc. Sau đó, hắn tiến lên một bước, giống như tinh hà đảo ngược. Một bước vượt qua 10.000 dặm, xuất hiện lần nữa tại tự nhiên sau lưng. Phệ hồn kiếm, phệ thần vệ tự nhủ. Sau một khắc, một cỗ không gì sánh được hùng hậu thần hồn lực lượng tràn ngập ra, trực tiếp chui vào tự nhiên trong đầu. Trong chốc lát, tự nhiên như bị sét đánh, trong đầu oanh minh không biết, giống như thành một đoàn tương hồ. Có điều hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại, thân hình lóe lên, lại lần nữa đào tẩu. Chúng ta bí pháp, thế mà còn có thể trốn. Vệ thần vệ lần nữa ngạc nhiên. Hắn thiên thần cấp bậc thần hồn gì cường đại, vừa mới thi triển thần hồn bí pháp, có thể làm cho một tôn phổ thông thần vương hình thần đều diệt. Thế nhưng là cái này nho nhỏ thật thần, bên trong chính mình linh hồn bí pháp, thế mà còn có thể đào tẩu. Trách không được có thể tùy tiện chàm giết Hắc Yếm trưởng lão. Vệ thần vệ khẽ nói một câu. Hắn không thể không thừa nhận, người thanh niên này là hắn gặp qua biến thái nhất thiên kiêu. Chỉ là chân thần cảnh giới, không chỉ có thể trốn, hơn nữa còn có thể cứ thế mà tiếp nhận hắn thần hồn công kích. Sau một khắc, vệ thần vệ hướng phía trước dậm chân, lần nữa đuổi kịp tự nhiên. Đáng chết, tại tiếp tục như vậy, ta không chết không thể. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tự nhiên trong lòng cuống cuồng không gì sánh được. Lần này là hắn từ trước tới nay gặp phải lớn nhất đại nguy cơ. Vừa mới phệ thần vệ phát động thần hồn bí pháp, lệnh hắn thần hồn bị thương nghiêm trọng. Phệ thần vệ theo sát tự nhiên sau lưng, tay khẽ vẫy, một thanh dài 2 tấc màu đen dao găm xuất hiện tại trong tay. Sau đó hướng tự nhiên sau lưng đột nhiên ném chỉnh đi qua. Màu đen dao găm tán phát ra trận trận hắc quang, phá không mà đi. Cười, màu đen dao găm chuẩn xác bắn tại tự nhiên sau lưng. Hút hồn dao găm, có nhiếp hồn tác dụng, nhìn ngươi chạy thế nào. Vệ thần vệ cười lạnh. Hút hồn dao găm là hắn pháp bảo một trong, có thể nhiếp hồn, bắn vào võ giả thể nội, có thể đem đối phương thần hồn toàn bộ hấp thu vào dao găm bên trong. Là hắn số lượng không nhiều pháp bảo mạnh mẽ một trong. Ngay tại phệ thần vệ coi là hút hồn dao găm hội bắn vào tự nhiên thể nội thời điểm, tự nhiên mặt ngoài thân thể loáng thoáng xuất hiện một cái quang mang, giống như một cái vỏ rùa. Mặt trên còn có kỳ dị đường vân, mỗi một đạo đường vân phát sáng, ngăn cản hút hồn dao găm công kích. Huyền vũ giáp, huyền vũ giáp làm sao ở trên người đứa trẻ này? Vệ thần vệ đã không biết đây là hắn lần thứ mấy kinh ngạc. Huyền vũ giáp là vạn kiếm tinh vực đệ nhất phòng ngự pháp bảo, là luyện kim thành đường ra pháp bảo. Vệ hồn điện đối với huyền vũ giáp ngấp nghé không phải một ngày hai ngày, liền xem như thiên thần cũng ngấp nghé cái này huyền vũ giáp. Bọn họ vệ hồn điện đã từng phái ra qua thiên thần muốn ăn cắp huyền vũ giáp, nhưng là đều không có đạt được, bởi vì tam đại gia tộc đều là có thiên thần tọa chấn. Lại có vài vị, vệ hồn điện tuy nhiên có hỗn độn thần tọa chấn, nhưng là hỗn độn thần không có khả năng xuất thủ, vừa ra tay sẽ bị vạn kiếm các kiếm đế cảm giác được. Cho nên, cứ việc vệ hồn điện rất khát vọng huyền vũ giáp, nhưng cũng chỉ là khát vọng không có thể đụng. Bây giờ, huyền vũ giáp xuất hiện tại tiểu tử này trên thân, khiến phệ thần vệ không gì sánh được kinh ngạc. Huyền vũ giáp có thể triệt tiêu thiên thần thương tổn, ta chỉ có thể sử dụng thần hồn công kích. Ta truy sát người này có 20 cái hô hấp, truy hơn 100 vạn dặm, trong lúc đó đã có thiên thần cảm giác được ta khí tức, nhất định phải tại 2 cái hô hấp bên trong mang đi người này. Vệ thần vệ tự nhủ. Sau một khắc, hắn dồi dào linh hồn lần nữa lan tràn mà ra. Thần hồn hóa kiếm, xuyên thủng tự nhiên não hải. Tự nhiên não hải hung hăng chấn động, lệnh hắn phát ra tiếng rên rỉ. Nhìn kỹ, tự nhiên trừ khóe miệng đổ máu bên ngoài, lỗ mũi, ánh mắt, lỗ tai đều có máu tươi chảy ra. Tự nhiên thần hồn bị thương nghiêm trọng, tạo thành thất khiếu chảy máu tư thái. Mặc dù như thế, tự nhiên vẫn như cũ không dám trầm tĩnh lại. Tiếp tục đào tẩu, oanh, đang lúc tự nhiên sử dụng thần hỏa phân thân biến mất. Sau đó xuất hiện thời điểm, lần nữa bên trong phệ thần vệ một đạo diệt hồn kiếm. Tự nhiên giống như gãy cánh liệp ưng, xẹt qua một đạo đường vòng cung, từ không trung rơi xuống, rơi ở phía dưới một dòng sông bên trong. Phệ thần vệ cười lạnh, bên trong chính mình ba lần diệt hồn kiếm, không chết cũng sẽ trọng thương. Hắn dò ra đại thủ, chuẩn bị nắm lên tự nhiên, đột nhiên nhướng mày, sau lưng có mấy cỗ thiên thần khí tức bạo phát. Tính là ngươi hảo vận, phệ thần vệ cười lạnh một tiếng. Trực tiếp xé rách không gian rời đi. Hắn không thể lãng phí thời gian bắt người. Đối tại thiên thần tầng thứ tới nói, một cái hô hấp ở giữa đều là chạy trốn thời gian. Như chậm một bước, rất có thể sẽ bị lưu tại nơi này. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.